văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Duệ vẫn lắc đầu. Đúng lúc này, Hứa Yên Miểu, nói đến, Tiểu Lương đích thân nói với Lão Lương, thích nữ tử có thái độ ôn hòa, bao dung, nhưng không nhu nhược, uy nghiêm, quyết đoán, có kinh nghiệm, có trí tuệ, hành sự quyết đoán, mạnh mẽ, vậy chẳng phải Hoàng hậu nương nương cũng thỏa mãn sao? May mà hắn ta chưa từng gặp Hoàng hậu nương nương, nếu không, hình như có tiếng gì đó. Hứa Yên Miểu ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng không tìm thấy gì. Ảo giác sao? Trên kim đài, lòng bàn tay lão hoàng đế dùng sức đập vào tay vịn đã đỏ ửng. Khuôn mặt kia gần như đen như đáy nồi. Trước đó, chuyện Lương Ấu Văn muốn làm cha vợ của ông không hề tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười. Nhưng bây giờ, kim châm vào người mình, ông mới biết đau. Phía dưới, Lương Duệ vốn đã đau lòng, nay lại càng thêm kịch liệt. Hắn quay đầu nhìn quan viên kia, mặt không biểu cảm, lòng như tro tàn. Các hạ có thể dạy ta làm thế nào để đánh con không? Quan viên kia lập tức hưng phấn. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có một chữ, chính là đánh, dùng roi mây đánh vào mông. Vừa đau lại không làm tổn thương gân cốt, cũng có thể phạt cơm. Không phải không cho hắn ta ăn cơm, mà là thịt không bỏ muối, rau không bỏ dầu, khô khan mà ăn, vừa không để hắn ta đói, lại khiến hắn ta ghi nhớ lỗi lầm. Hắn ta nói đến hứng khởi, người tự mình châm trước lỗi lầm của hắn, để quyết định rốt cuộc là phạt một bữa hay hai bữa hay ba bữa. Con trai ta năm đó cũng rất nghịch ngợm, lúc đó nhà hàng xóm có một cái bình ngọc, men xanh rất đẹp, con trai ta không nói một tiếng liền trộm đi, đem đi cùng đám bạn chơi trò, giả làm quan âm đại sĩ, làm bình ngọc tịnh của quan âm đại sĩ. Sau này ta biết được, trực tiếp phạt 3 ngày cơm, mỗi ngày đồ ăn không có muối, không có dầu, nó khóc lóc nhận lỗi. Sau này không dám tùy tiện động vào đồ của người khác nữa. Lương Duệ nghiêm túc gật đầu và tỏ vẻ đa tạ. Mấy ngày trước ta mới có được một con ngựa tốt, tan triều sẽ cho người đưa đến phủ các hạ. Vừa mới thiết triều, hơn phân nửa người trong triều đình này đã muốn tan triều mới có thể xem náo nhiệt a. Ví dụ như ngoại trừ Đậu thừa tướng, trong triều đình thật ra có không ít người nhà họ Đậu. Từng người đang phẫn nộ trừng mắt nhìn Lương Duệ. Chúng ta đều gọi Lão Thái Quân là Lão Tổ Tông. Con trai ngươi lại muốn trực tiếp một bước lên trời, làm Tổ Tông của chúng ta sao? Lương Duệ thay con trai chột dạ cúi đầu. Hoa, Tiểu Lương vậy mà lại nhất kiến trung tình như vậy. Lương Duệ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, vô cùng chuyên chú, hắn nhất định phải nghe cho kỹ. Đúng bệnh hốt thuốc, như vậy mới có thể dập tắt ý nghĩ hoang đường kia của con trai hắn. Lão Thái Quân 95 tuổi, hắn ta sao dám, 3 năm trước hắn ta cũng ở kinh sư, muốn tham gia khoa thi hội ồ, thì ra lần này là thi lại à. Lương Duệ sốt ruột như lửa đốt. Trước đây sao không cảm thấy Hứa Yên Miểu động một chút là bị chuyện khác kéo đi tiếng lòng, lại khiến người ta khó chịu đến vậy. Sau đó thèm ăn, hẹn một đám người vào núi đào nấm, tên này vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Mùa đông lạnh giá mà dám vào núi, cũng không sợ gặp chuyện. Hoa, thấy trong một cái giếng cạn có nấm, liền trực tiếp xuống hái. Thân thủ này, lợi hại. Lương Duệ không lên tiếng, nhưng các quan viên khác rõ ràng có thể cảm nhận được sự sốt ruột của hắn. Một ngày tốt lẻ nhánh mắt càng thêm đồng cảm. Tiểu Bạch Trạch thường xuyên như vậy, ngươi nhịn chút đi, sau đó, chúng độc rồi. Lương Duệ nhíu mày, hắn phát hiện, con trai hắn dường như quá coi thường tính mạng của mình. Rừng sâu mùa đông cũng dám vào, giếng cạn không biết có nguy hiểm hay không cũng dám xuống. Xử sự như vậy, không ổn chút nào. Trên kim đài, Lão hoàng đế ác độc nghĩ, sao lúc đó không độc c h ế t tên rùa con này đi. Dám mơ tưởng hoàng hậu, hắn ta bây giờ không mơ tưởng là vì chưa nhìn thấy người. Đợi nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ mơ tưởng. Trong đầu lão hoàng đế nhanh chóng lập ra phương trình. Bắt đầu phẫn nộ, cách chương.